tiếp tục cần tu khổ luyện, mượn uy áp của nữ thanh phương và cấm bảo vỡ nát để nâng cao tu vi thực lực của mình, rèn luyện nguyên thần, cường hóa thân thể. Nếu bị người ta biết được, hắn luôn dùng thuần dương linh mạch để tu luyện, hơn nữa không đánh linh mạch vào trong địa mạch, khiến cho linh mạch tự trưởng thành, chắc chắn sẽ phải chửi ầm lên, hắn là đồ phá gia chi tử. Dù sao thuần dương linh mạch chính là căn cơ để thành tựu vu hoàng. Các đại thánh địa, ai không cẩn thận bảo hộ cửu giai thuần dương linh mạch, chỉ dựa linh mạch khiếm khuyết những thánh địa đó, ai không nhốt đánh linh mạch vào trong địa mạch của mình, khiến cho thuần dương linh mạch không ngừng hấp thu địa khí để trưởng thành lớn mạnh, thậm chí còn cả là cường giả cảnh gác ấy chứ. Từ cổ chi kim đến nay, chỉ sợ có mỗi Diệp Húc mới có thể xa xỉ lấy ra thuần dương linh mạch, ăn từng miếng như là gặm những củ cải, một văn tiền được hai cân. Bọn họ đi hơn 10 ngày, vẫn chưa đến trước cái đầu rứt mẻ kia. Diệp Húc chỉ cảm thấy dương khí trong cơ thể của mình càng ngày càng thịnh, trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Đây là dấu hiệu bản vương khai thiên kinh của hắn sắp sửa đột phá. Ầm một tiếng, là một vầng mặt trời từ trong biển mọc lên. Một con tam túc kim ổ thật lớn sinh ra từ trong mặt trời, các mặt trời bay lên. Hiện giờ trong thế giới do khí thế của hắn mở ra, đã có 7 mặt trời, không trung dường như bị đốt cho cháy xém. Hạo Thiên Đại Đạo chân kinh và bản vương khai thiên kinh của hắn dùng nạp cực kỳ mạnh mẽ. Uy lực của môn cấm pháp này hẳn là còn trên cả đại tiểu chủ thiền cấm pháp. Hào quang của 7 mặt trời thậm chí át cả tình đấu ngân hà tinh hải đầy trời kia. Diệp Húc chỉ cảm thấy san ý trong tâm mình kích động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá khỏi trấn áp của công đức kim luân và thập phương u minh, trong lòng không khỏi cả kinh. Cũng may công đức kim luân hắn đã tu luyện đến tầng thứ 7, độ cao đạo đức kim luân, 7 đại kim luân liên tục xoay tròn, trấn áp sát niệm trong tâm của hắn xuống. Nhị vị, niệm tình ở các ngươi từng chỉ điểm cho ta con đường tắt tiến vào chuyển luân vương thần điện. Lão phù xin khuyên các ngươi một câu, nên sớm rời khỏi nơi đây đi, tránh cho bị mất mạng ở đây. Diệp Húc đột nhiên nghe được một giọng nói già nua, ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy một lão già ma tộc đang chạy tới vị trí mảnh vỡ vạn bảo thánh tượng rơi xuống. Như vậy cũng là định thủ mảnh vỡ của món cấm bảo tổn hại này. Vị lão già ma tộc này có ánh mắt bất thiện, ngập tràn sát khí mà nhìn hai người bọn họ. Lão già ma tộc này đúng là khi ở trên bờ biển máu, vị cường giả điều khiển bất diệt thuyền phóng lên cao, mở miệng nói lời cảm tạ với Diệp Húc. Người này điều khiển thuyền định vượt biển tiến vào chuyển luân vương thần điện, lại bị vây khốn ước chừng 3 năm. Nếu như không phải Diệp Húc đến nơi đây to tiếng nói ra đường tắt tiến vào chuyển luân vương thần điện, chỉ sợ ông ta hao hết thọ nguyên cũng chưa chắc có thể đi vào tòa thần điện này. Ông ta là một tên vương tộc họ Bà, ba đầu bốn tay, tu vi cực kỳ mạnh mẽ, sâu không lường được. Hàng cổ ma vực ngoài thập đại thần điện còn có rất nhiều thánh địa ma tộc khác. Tuy không cao quý như thập đại thần điện, nhưng thực lực hùng mạnh, đủ để sánh ngang với thánh địa trong thế giới vũ hoàng. Người này hẳn là cường giả một thánh địa nào đó trong hàng cổ ma vực, định xâm nhập vào biển oan hồn tầm bảo. Mà là sự ánh mắt chớp lên, cười khanh khách nói, vị lão tiên sinh này, nếu chúng ta cố ý đi đến, có phải lão sẽ lập tức muốn xử lý hai người chúng ta không? Lão già kia làm ra vẻ, cười tủm tỉm nói, hai vị dù sao cũng là ân nhân của ta, chỉ bảo ta đường tắt tiến vào chuyển luân vương thần điện. Lão phu không tốt, lệ oán trả ân. Không bằng như vậy đi, các người bái ta làm cha, ta nhận các ngươi làm nghĩa tử, nghĩa nữ. Như vậy thì chúng ta sẽ là người một nhà. Lão phu đương nhiên sẽ không xuống tay với các ngươi. Nếu các ngươi không đồng ý, vậy lão phu cũng không còn cách nào khác, đành phải tiễn hai vị lên đường. Bái người làm cha ư? Ma La Sư ngẩn người ra, cười lạnh nói, người cũng xứng sao? Người liếm giày cho cha ta còn ngại bẩn lưỡi ấy chứ. Lão già kia nổi giận, lạnh giọng nói, ta không xứng à? Lão phu hiện giờ đã tu luyện đến thiên tương kỳ đỉnh phong, nửa bước tiến vào tam bất diệt cảnh, sắp thành thân thể bất diệt, người dám nói ta không xứng sao? Diệp Húc khẽ ho khan một tiếng, mỉm cười nói, vị lão tiên sinh này, bảo vật trong chuyển luân vương thần điện cũng không phải chỉ có cái đầu của vạn bảo thánh tượng này. Vạn bảo thánh tượng vỡ nát ra, còn có những mảnh vỡ cấm bảo khác. Còn mong lão tiên sinh nhường cho một chút đi, đi tìm mảnh vỡ cấm bảo khác, tránh cho tổn thương hỏa khí. Lão già kia cười lạnh mà nói, bảo ta nhường một lần à, mơ mộng hão huyền. Tòa chuyển luân vương thần điện này tràn đầy hơi thở vu hoang, mảnh vỡ cấm bảo tuy nhiều, nhưng đi tới rất là khó. Cái đầu vạn bảo thánh tượng này gần nhất, Nhưng đi đến trước mặt nó cũng phải mất 2 tháng. Những mảnh vỡ khác cách xa hơn, thậm chí đi cả 1 năm cũng chưa chắc có thể đi đến nơi. Này tiểu tử, nếu hai người các ngươi hôm nay đồng ý bái ta làm cha, ta sẽ tha cho các ngươi 1 mạng, nếu không thì chết ngay lập tức. Diệp Húc rùng mình trong lòng, đột nhiên nghĩ tới điều then chốt, thầm nhủ. Chỉ sợ đám người chuyển đơn tiểu thánh vương, bình đẳng vương thái tử cũng tính toán như vậy, thu những mảnh vỡ cấm bảo gần nhất, tới trước cái đầu vạn bảo thánh tượng này. Đến lúc đó, e là sẽ có một trận lòng tranh hổ đấu nữa. Hào khí trong lòng hắn vạn trượng cao, hiện giờ tu vi của hắn và Ma La Dư đã khôi phục hoàn toàn. Ở chuyển luân vương thần điện, loại địa phương này, có hơi thở phù hoàng và cấm bảo trấn áp, nhưng phù bảo khác đều không thể tế lên được. Cho dù đối mặt với tất cả cường giả vây công, hắn cũng không sợ một chút nào. Chuyển luân tiểu thánh vương, ở nơi này sẽ là tử kỳ của các ngươi. Diệp Húc khóe miệng lộ ra chút ý cười, có vẻ có chút tàn nhẫn, không hề thành tú sáng sủa như trước đây. Điểm ấy, ngay cả hắn cũng không chú ý tới. Mà là dư lại nhìn thấy nụ cười trong mắt đó, trong lòng không khỏi cả kinh. Thập phương u minh của ta e rằng không trấn áp được tâm ma của hắn. Lão già ma tộc kia đằng đằng sát khí, ánh mắt âm độc, 3 khuôn mặt, 6 con mắt cũng mở ra, oai phong lẫm lẫm mà quát. Nói cho các người biết, lão phù chính là thái thượng trưởng lão Bà La Liệt của đại phạm Ma Luân Thánh Địa ở Long Độ Phạm Biến Địa Ngục. Vương tộc họ Bà, huyết thống cao quý, các người bái ta làm nghĩa phụ cũng không làm nhục các người. Diệp Húc lắc đầu mỉm cười nói, người vừa nói cái gì? Lão già Bà La Liệt kia không nghe cho rõ, nghi hoặc hỏi. Ta nói... Diệp Húc tiến lên một bước, mặt mỉm cười, nói năng rõ ràng, chậm rãi nói. Người là ai? Loại nhân vật như chó mà cũng dám dõng dạc bảo chúng ta bái người làm nghĩa phụ. Nếu không nhờ ta ở trên bờ biển máu báo cho người biết đường tắt đi vào chuyển luân vương thần điện, người đến nay vẫn còn giống một con chó đào bới trong biển máu kia. Cả đời cho đến già chết đi cũng đừng mơ tưởng tiến vào tòa thần điện này. Bà La Liệt giận tím mặt, tức giận đến tay chân run lên, phẫn nộ quát lớn. Xem ra các người một lòng muốn chết. Diệp Húc nghe thấy nhưng làm ngơ, nhẹ nhàng đi đến phía trước, trông thật nhã nhặn, từ từ nói. Nếu người không biết báo ân, ngược lại tại đây ngăn cản ân nhân, dù là một con chó, cho nó một khúc xương, nó đều biết vậy đuổi lấy lòng chủ. Người thì còn ngược lại, không có dám uy hiếp ân nhân của mình, thậm chí tiêu diệt ân nhân, đúng là cái thứ không bằng cả một con chó. Ta bảo ngươi đi tìm bảo vật khác là không muốn giết ngươi, cho ngươi mặt mũi rồi. Vương tộc họ Bà sao? Rất cao quý sao? Hai người chúng ta tùy tiện nhổ một cọng lông chân đều cao quý hơn huyết thống của người ngàn vạn lần. Ta giết các ngươi. Bà La Liệt bị lời của hắn mắng cho gần hộc máu, nổi giận gầm lên một tiếng rồi vồ tới Diệp Húc. Diệp Húc lui về phía sau 2 bước để Ma La Dư ở phía trước, thản nhiên nói, này cô bé, diệt lão đi, đừng trì hoãn, chúng ta lên đường. Tiểu tử thối, gọi ta một tiếng tỉ tỉ, người sẽ chết đi sao? Ma La Dư trợn mắt liếc Diệp Húc một cái, khiêng ma đào tiến tới cười mà nói, ta đã sớm ngứa mắt lão ta rồi, thật muốn cắt đầu của lão ra. Bà La Liệt tức quá hóa cười, tóc trắng trên 3 cái đầu bay búa, giống như là ma thần đến trái đất. Thân thể của lão khá là mạnh mẽ, khí huyết tràn đầy, không hổ là cường giả nửa bước bước vào thân thể bất diệt. Hôm nay, lão phụ phải lột ra đôi cẩu nam nữ các ngươi, lấy ra các ngươi luyện thành vũ bảo, trèo trước cửa nhà cùng sư môn của các ngươi, cho trưởng bối nhà các ngươi và sư tôn của các ngươi biết đây là do đắc tội với ta. Lão ta còn chưa nói xong, đã thấy Ma La Dư vọt người tới trước, vội vàng đem lời nói đến đầu lưỡi nuốt trở về. Lão ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ma La Dư còn cao hơn cả 1 cái đầu, không khỏi khiếp sợ. Sang người của lão cũng coi như khôi ngô cao lớn, tuy nhiên ở nơi như chuyển luân vương thần điện này, bất cứ kẻ nào cũng bị hơi thở của chuyển luân nữ thánh vương trấn áp đi, thân mình thu nhỏ lại. Mà tỷ lệ thu nhỏ còn dựa vào trình độ dũng mãnh của thân thể vũ sĩ. Thân thể vũ sĩ càng mạnh sẽ càng có thể chống cự lại hơi thở vũ hoàng áp chế, sẽ không bị đè ép xuống quá nhỏ. Mà thân thể vũ sĩ càng yếu thì hình thể lại càng nhỏ. Còn nhóc này còn cao hơn ta 1 cái đầu, chẳng lẽ nghĩa là thân thể của nó còn mạnh hơn cả ta? Bà La Liệt kinh hồn tán đảm. Ở nơi như chuyển luân vương thần điện này, nguyên thần và thiên địa pháp tướng của vũ sĩ đều bị hơi thở vũ hoàng trấn áp, tu vi có thể sử dụng không có nhiều lắm, uy lực vũ bảo cũng như ngầm nước, vũ khí mạnh nhất chính là thân thể của mình. Ánh mắt của lão nhìn hướng Diệp Húc, lại phát hiện rằng người Diệp Húc còn cao lớn hơn Ma La Dư rất nhiều, đứng ở trước mặt mình gần như một người khổng lồ nhỏ. Mẹ nó chứ, đã phải tảng đá cứng rồi. Hai tên tiểu bối này, tu vi ta còn không đặt trong mắt, nhưng thân thể bọn nó lại mạnh hơn cả ta. Nếu ở bên ngoài, ta có thể thắng được bọn chúng, nhưng ở cái nơi như chuyển luân vương thần điện này, chỉ e ta không phải đối thủ của đôi cẩu nam nữ này. Lão giận dữ quát lên từng tiếng, sáu cánh tay giang ra, đều tự cầm một món tam tương chi bảo trọng đao, đại kiếm, thiền luân, bình ngọc. Ba thứ này chính là bảo vật phòng ngự, đón nhận ma đao chém tới của Ma La Dư. Thân thể của ngươi mạnh hơn lão phù thì sao chứ? Bà La Liệt hà hà cười to, lạnh lùng nói. Lão phù ba đầu sáu tay, trên nhìn trời, dưới nhìn đất, trước sau trái phải đều thu hết vào mắt. Nếu luận chém giết gần người, lão phù một cái để có thể đánh bại được ngươi. Suy suy suy, trọng đào đại kiếm và kim cương chày của lão đều bị một đào của Ma La Dư cắt đứt. Lập tức đại đỉnh vỡ ra, thiền luân chia làm hai nửa, bình ngọc vỡ nát. Ma La Liệt giật mình kinh hãi. Sáu món phù bảo này của lão là những tam tương chỉ bảo cao cấp, uy năng rất lớn. Cũng không ngờ lại bị thành ma đào tầm thường kia chém qua như chém đồ ăn phá hủy. Ma đào trong tay còn nhóc kia chắc chắn là bất diệt chi bảo rồi. Nhưng ta cũng có bất diệt chi bảo cơ mà, chưa chắc sẽ yếu hơn nó. Ma La Liệt không kịp ngẫm nghĩ nữa. Trước người đột nhiên xuất hiện một con bảo thuyền bất diệt, không nói hai lời. Sau quanh tay lập tức giơ bảo thuyền lên ném mạnh tới Ma La Dư. Bảo thuyền của lão chính là bất diệt chi bảo. Cho dù bị hơi thở vù hoàng trấn áp, nhưng vẫn dài một thước. Ở trong mắt của Ma La Dư, cái bảo thuyền này vẫn vô cùng lớn, giống như một ngọn núi nhỏ lơ lửng giữa không trung. Ma La Liệt nâng con thuyền lớn như ngọn núi nhỏ này, đủ thấy thân thể lão mạnh mẽ. Tuy không thể tế nó lên, nhưng lão lại có sáu cánh tay, sức mạnh hơn người khác gấp ba lần. Thuyền lớn lện xuống, uy thế điên cuồng vô cùng. Đương một tiếng, Ma La Dư chém rung một đao, đạo khí tung hoành bổ mạnh lên trên bảo thuyền bất diệt kia. Không ngờ cùng lão lấy cứng chọi cứng, mạnh mẽ vô cùng. Ma La Liệt chỉ cảm thấy một luồng lực lớn đè xuống, không tự chủ được lùi lại mấy bước, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Ma La Dư cất bước tiến lên, giơ tay chém xuống. Ma đào như là mưa rền gió dữ, không ngừng đánh xuống, ép cho vị cường giả ma tộc nửa bước bước tới thân thể bất diệt này, không ngừng lui ra sau. Sáu cánh tay của lão bị sức mạnh truyền đến từ ma đao chấn cho da rẻ vỡ ra, cơ bắp xài chỗ, xương cốt gần như bị chấn cho rạn nứt, không nhịn nổi liên tục phun ra ba ngụm máu tươi. Răng rắc, chiếc bảo thuyền này dù là bất diệt chi bảo, nhưng không thể sánh với bất diệt chi bảo mà ma hoàng tự tay luyện chế. Trong chốc lát, liền bị Ma La Dư chặt đứt xương rồng và boong tàu. Ma La Liệt vốn còn cảm thấy có thể chống lại hai người Diệp Húc và Ma La Dư, nhưng giờ phút này hoàn toàn tuyệt niệm tưởng ấy. Chỉ muốn chạy trốn mà kêu lên. Tiểu tử, con nhỏ thối này. Điểm tỉnh các ngươi ngày đêm khổ tu, tu vì đếm không dễ. Không này, lão phu liền tha cho các ngươi một lần. Cái đầu vạn bảo thánh tượng này liền để lại cho các ngươi. Ma La Dư liên tục vung đao. Đao quang màu đen như thác nước trút xuống, tung bay trên dưới quanh cái thuyền lớn này, giống như một dòng nước màu đen đang vây chiếc thuyền bất diệt này lại. Căn bản không cho lão ta bất cứ cơ hội để chạy thoát nào. Đột nhiên đào quang bảo đen đầy trời bỗng biến mất. Bà La Liệt không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lại thúc giục đúng lúc này. Chiếc bảo thuyền bất diệt này đột nhiên vang lên một tiếng rầm, bỗng nhiên sụp đổ, các loại linh kiện vỡ nát rơi đầy đất. Vị cô nương này, có chuyện gì thì từ từ nói. Sắc mặt bà La Liệt tái nhợt, khóe mắt giật giật liên tục, cuống quýt cười mà nói. Cô nương à, người dám gọi ta là cô nương à? Sắc mặt của Ma La Dư âm trầm, vùng bàn đạo đặt lên cổ của lão. Ánh mắt bất thiện, cười lạnh mà nói, gọi ta là tỷ, không gọi tỷ tỷ, tỷ tỷ ta liệt giết chết ngươi. Bà La Liệt vô cùng ngạc nhiên, giở khóc giở cười. Thế gian sao lại có cái loại sở thích kỳ lạ thế này cơ chứ? Tuy gọi một tiếng tỷ thì cũng chẳng có gì nhiều, cùng lắm thì lão phù rời khỏi tòa thần điện này trước. Ở bên ngoài chờ con nhà đầu chết tiệt này cùng với tên công tử bột kia đi ra, sau đó sẽ tra tấn chúng nó, khiến cho chúng nó muốn sống không được, muốn chết không xong. Tỷ tỷ. Bà La Liệt đầu tóc trắng xóa, sau con mắt lại càng u ám và lạnh lẽo. Bà cái đầu cúi xuống, che khuất ánh mắt, cười nịnh nói. Ma La Dư mặt mày hớn hở, cười khanh khách nói. Nếu ngươi không gọi, ta còn có thể để lại cho ngươi một cái mạng. Nhưng ngươi lại gọi thì đúng là không có cốt khí. Tỷ bình sinh ghét nhất là cái loại không có cốt khí như ngươi. Ngươi, ngươi không giữ chữ tín. Bà La Liệt biến sắc mặt, xoay người liền chạy trốn. Tỷ là con gái. Thi thoảng không giữ chữ tín cũng là bình thường thôi mà. Ma La Dư chém xuống một đảo nữa. đem bản đà liệt một đảo chém xong, quay đầu lại cực kỳ đắc ý nhìn về phía của Diệp Húc, cười mà nói: "Tiểu tử thối, người không chịu gọi ta là tỷ, nhưng có người lại chịu đấy. Chịu gọi cô là tỷ, chỉ sợ đều bị cô đánh chết." Diệp Húc không hề tức giận nói ra, lập tức giơ tay ra, nắm lấy thân thể bà La Liệt mà nói: "Đừng lãng phí chứ, dù sao cũng là cường giả thiên tương kỳ đỉnh phong. Thiên tương và nguyên thần lão ta đều vô cùng mạnh mẽ, có thể dùng để luyện chế vụ bảo đấy." Diệp Húc giơ tay ra mò, lại không tìm được bất cứ thứ gì trong thân thể của bà La Liệt, hơi ngẩn ra. Mà La Dư cười nói: "Đừng có phí sức nữa, ma đao của ta chính là do cha ta tự tay luyện chế. Chỉ cần bị thanh ma đao này của ta chém lên thân thể, sẽ bị cắn nuốt máu huyết. Khi được toàn thân, ngay cả nguyên thần và thiên địa pháp tướng cũng bị ma đao cắn nuốt hết. Ngoài trừ tu vi và thực lực cao hơn ta quá nhiều, nếu không bị ta chém một đao thì chỉ còn đường chết. Mà ma đao của ta uy lực sẽ càng lúc càng mạnh. Chỉ có lão quái vật tam bất diệt cảnh mới có thể chịu được một đao của ta mà không chết. Lúc trước Hạ Tường Đường và Bảo Nguyên Đại Thiền Sư bị ma đao của ta chém trúng cũng không chết. Đó là do thực lực của bọn họ quá mạnh. Nhưng nếu ta có thể phát huy toàn bộ uy lực của thanh đao này, chém chết những kẻ có cấp bậc như bọn họ cũng không có nói chơi." Cô ta nói xong, còn cười hì hì mà nói tiếp: "Người không tin à? Nếu không tin thì để cho ta chém một đao, sau đó người sẽ tin liền." Diệp Húc đánh cái rùng mình, vội vàng cách xa ma đao trong tay nàng tầm một ít. Hắn từng năm lần bảy lượt bị thanh ma đao này đặt lên trên đầu vai. Lúc ấy hắn từng nghĩ thực lực rất cao, có thể tránh thoát thanh ma đao này. Mà dù không tránh được thì chịu một đao cũng sẽ không chết. Hiện giờ mới nghĩ có chút xíu thôi đã thấy sợ rồi. Vụ bảo mà ma hoàng luyện chế tuy không có thành thế lớn, nhưng quỷ dị và lạnh lẽo, làm cho người ta khó lòng mà phòng bị. Diệp Húc không khỏi tò mò về Ma La Thiên, rất muốn gặp qua phong thái của vị ma hoàng này một lần. Nhưng hắn từng ở trong lăng mộ bản hoàng mắng to ma hoàng, thậm chí kêu gào giết cả nhà của ông ta. Tuy ma hoàng quỳ tội chuyện này lên đầu của Giả Lam Minh Tôn, nhưng nếu đối diện với ma hoàng, hơn phân nửa là ông ta sẽ nhận ra Diệp Húc. Sau nửa tháng, Diệp Húc và Ma La Dư cuối cùng cũng là cách mảnh tàn phiến cấm bảo kia càng ngày càng gần. Chỉ cần đi thêm nửa ngày nữa, có thể đi đến nơi trước cái đầu vạn bảo thánh tượng rất lớn này. Hơn nửa tháng nay, Diệp Húc chỉ cảm thấy tu vi của mình lại tăng lên, gần như đạt tới cảnh giới tám mặt trời đều xuất hiện. Trước mắt bọn họ, đầu của vạn bảo thánh tượng lớn như núi, ngũ hành kim khí giống như là khổng tước xòe đuôi. Những dòng khí ngũ sắc từ trong núi từ từ dâng lên. Thân thể của hai người Diệp Húc vẫn bị ép cho chỉ lớn bằng hạt đậu, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy những dòng khí đó dài đến mấy ngàn dặm, có hiện ra hình bạch hổ vô cùng sắc bén, có hiện ra hình thanh long dường nành múa vuốt, cũng có hình huyền vũ nặng nề như núi, còn có hình như chu tước bốc lên, mãnh liệt như lửa, lại có khi là hình huyền xà phun châu, tính chất như nước. Ngũ hành kim khí thật nồng đậm, nhiều ngũ hành kim khí như vậy đủ để cho Di Đà Thiền Địa Tháp của ta tăng lên vài phẩm bậc, vượt qua cửu đỉnh và ngọc lâu. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi âu sầu. Cái đầu vạn bảo thánh tượng này to lớn như thế, rốt cuộc là nên làm thế nào mới có thể thu được nó? Tại nơi đây, hơi thở chuyển luân nữ thánh vương đã bị hơi thở cấm bảo áp chế, thay vào đó là cảm giác áp bách vô cùng trầm trọng của cấm bảo. Như vậy đi đến trước cái đầu lớn như núi kia, loại cảm giác áp bách đó sẽ đạt tới đỉnh cao trước này chưa từng có. Bọn họ cuối cùng cũng nhìn đến chuyển luân tiểu thánh vương và ba tên cường giả khác nhảy vào thần điện tranh đấu. Về phần Bình Đẳng Vương Thái Tử thì không ở chỗ này. Chắc hẳn tâm tư của kẻ này không giống người bình thường. Mọi người tìm đến là mảnh vỡ cấm bảo gần nhất, mà người này thì chọn những mảnh vỡ xa hơn một chút. Cứ như vậy, hắn ta sẽ không có ai cạnh tranh cùng. Theo Diệp Húc nhìn thấy, cách làm này có lợi mà cũng có hại. Mặt lợi chính là không phải tranh đoạt với kẻ khác, mà hại thì là mất quá nhiều thời gian. Hơn nữa chưa chắc đã có thể lấy được mảnh vỡ cấm bảo kia. Ba người này đều là cường giả ma tộc, bao gồm ba đại vương tộc, họ Bà, họ La, họ Bì. Hẳn là không phải cao thủ cùng một thánh địa. Thực lực của ba người bọn họ mạnh hơn bà La Liệt không biết bao nhiêu. Nếu không, bà La Liệt sẽ không rời phía sau những người này đâu. Bá chủ thân thể bất diệt có chút khó giải quyết. Ba tên này hơn phân nửa là minh tôn của các đại thánh địa khác. Ma La Dư lẩm bẩm cất tiếng nói. Những thánh địa khác ma tộc tuy không hưng thịnh bằng thập đại thần điện, nhưng thực lực cũng không phải là nhỏ. Trong đó, những người tu luyện đến tam bất diệt cảnh thì có thể gọi là Minh Tôn. Mặc dù thực lực có chênh lệch với Đại Minh Tôn Vương của Thập Đại Thần Điện, nhưng đều là bá chủ tam bất diệt cảnh. Ba vị Minh Tôn này không thể hoành độ hư không như Ma La Thiên nằm đó. Hẳn là vừa mới bước vào cảnh giới tam bất diệt cảnh không lâu. Ở trong chuyển Luân Vương Thần Điện, có hơi thở trấn áp. Mặc dù là nhân vật cấp Minh Tôn cũng không thể dùng tu vi và vũ bảo, chỉ có thể dựa vào thân thể mà đánh nhau thôi. Nhưng mà Minh Tôn được xưng là thân thể bất diệt, dùng thân thể chém giết chính là điểm mạnh của bọn họ. Diệp Thiếu Bảo, người cũng đến đây rồi. Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương quay đầu nhìn lại, thấy Diệp Húc và Ma La Dư đứng chung một chỗ, hơi ngẩn ra. Lúc này Diệp Húc đã khôi phục thân người, tướng mạo thay đổi hẳn, nhưng hắn ta vẫn biết người này là Diệp Húc, không thể nghi ngờ gì.